Chương 314, Âm Dương Đạo Tông nội tình. Ư Hoàng Tuyền nhẹ nhàng nhíu mày, ánh mắt của hắn bị Lâm Phàm trong tay Âm Dương Ngư hấp dẫn. Lâm Phàm cũng không biết này Âm Dương Ngư rốt cuộc dùng như thế nào, cho nên hắn liền trực tiếp nắm ngọc bội, hung hăng hướng về phía Hoàng Tuyền ném tới. Ong ong ong. Âm Dương Ngọc bội trên không trung bắt đầu run lẩy bẩy, sau đó hai cái ngư liền từ trung chậm rãi bay ra. Một cái cá trắng, một cái cá quả, trên không trung tùy ý vui sướng toát ra. Kia hai cái ngư bên trên lực lượng thập phần đáng sợ, khiến cho Hoàng Tuyền đều có chút khiếp sợ. Thiên Tôn Linh Bảo Hoàng Tuyền hạ ý thức kinh hô thành tiếng, trong lòng bắt đầu bộ dạng sợ hãi đứng lên. Một món có thể hoàn chỉnh bộc phát ra lực lượng Thiên Tôn Linh Bảo, Hoàng Tuyền cũng không bởi vì mình có thể là đối thủ. Ba ba. Cái kia tiểu hắc ngư, đột nhiên nói rồi một cái đại bong bóng. Ba ba. Ngoài ra một cái tiểu bạch ngư cũng là đồng thời há miệng ra, phun ra một cái bong bóng. Hoàng Tuyền bình khí ngưng thần, hắn cầm thật chặt quả đấm, trên người khí thế bắt đầu ngưng kết. Kia nhất hắc nhất bạch hai cái tiểu ngư ở phun ra bong bóng sau này, sẽ không có bất kỳ động tĩnh nào, mà là tiếp tục ở trong bầu trời quanh quần bay vọt. Trong lòng Hoàng Tuyền không dám khinh thường. Hắn như cũ xúc thế đai phát, vẫn nhìn chằm chằm vào kia hai cái ngư, ước chừng nhìn mấy phút đồng hồ lâu. Lại vừa là mấy phút trôi qua, Hoàng Tuyền cảm giác con mắt của mình đã có nhiều chút chua, hắn theo bản năng xoa xoa con mắt của mình. Kỳ quái, Thiên Tôn Linh Bảo rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, vì cái gì không đúng ta phát ra công kích khóe miệng của Hoàng Tuyền hung hăng rút ra hai cái, hắn ve mặt vô cu nở dê nghi hổ ả cờ nói. Giờ phút này Lâm Phàm thực ra cũng có nhiều chút ngộp bức, hắn chỉ biết là kia Thiên Tôn Linh Bảo trung thai ngén dục linh lực tương đối kinh người, nhưng là cụ thể thế nào vận dụng, vậy thật là không biết gì cả. Giữa bầu trời kia hai cái tiểu ngư, có lẽ là chơi đùa hơi mệt chút, bọn họ chậm rãi quấn quýt lấy nhau, sau đó sẽ lần biến thành một khối ngọc bội. Ngọc bội từ không trung chậm rãi bay xuống mà xuống, một lần nữa trở lại Lâm Phàm trong tay. Lâm Phàm đưa tay nhận lấy ngọc bội. Hắn vẻ mặt vẻ lúng túng mà nhìn Hoàng Tuyền, trong lòng thật là không nói gì. Người đang ở đây trêu chọc ta, Hoàng Tuyền mị lên con mắt, trên người hắn sát ý cũng không còn cách nào kiềm chế, gần như xông thẳng vân tiêu. Người đợi lát nữa Lâm Phàm thấy vậy, hắn cau mày nói một câu, tiếp theo sau đó tại chính mình không gian giới chỉ chính giữa lục lọi lên. Rất nhanh, từng loại đồ vật bị Lâm Phàm từ trong không gian giới chỉ ném ra. Một cái đen nhánh dù nhỏ, một cái cổ pháp nghiên mực. Còn có một chỉ bút lông, cùng với một cái tinh xảo tiểu ngọc điêu. Hoàng Tuyền chỉ là nhìn những thứ đó liếc mắt, hắn đồng tử liền trực tiếp kịch liệt teo lại tới. Ngươi là Âm Dương Đạo Tông nhân, Hoàng Tuyền đằng đằng sát khí hướng về phía Lâm Vân Phàm nói một câu, trong lòng xác thực là có chút khiếp sợ. Mấy thứ đồ này, cũng đều là Âm Dương Đạo Tông trọng bảo, nói như vậy, trừ phi có cái gì chuyện trọng yếu, nếu không là tuyệt đối sẽ không xuất thế. Người trước mắt này rốt cuộc là Âm Dương nói chung người nào? Lại mang theo người đến bảo vật như vậy, ngươi hiểu lầm, ta là không phải Âm Dương Đạo Tông nhân. Lâm Phàm chậm rãi lắc đầu một cái, động tác của hắn không có ngừng hạ, mà là tiếp tục từ trong không gian giới chỉ móc đồ vật đi ra. Hoàng Tuyền cũng không có tin tưởng Lâm Phàm lời nói, trong lòng của hắn nhận định Lâm Phàm là Âm Dương Đạo Tông đệ tử, hơn nữa còn rất có thể là trong đó cao tầng. Âm Dương Đạo Tông phái ngươi tới Thiên Đế phái, rốt cuộc có coi ý gì? Chẳng lẽ là muốn hướng ta Thiên Đế phái tuyên chiến? Hoàng Tuyền hít một hơi thật sâu, sau đó vẻ mặt trịnh trọng kỳ sự nói. Chính bởi vì, vô sự không lên Tam Bảo Điện, người này thấy thế nào cũng không giống là tới Thiên Đế phái du ngoạn, bằng không cũng sẽ không tùy thân mang nhiều như vậy trọng bảo. Mặc dù Hoàng Tuyền trên miệng như thế vấn đạo nhưng trong lòng thực ra đã nhận định, này Lâm Phàm chính là tới đập phá quán. Lâm Phàm cố hết sức từ trong không gian giới chỉ lấy ra hai thanh trường kiếm. Sau đó thở hồng hộc hướng về phía Hoàng Tuyền nói, ngươi hiểu lầm, ta thật là không phải cái gì đó Âm Dương Đạo Tông nhân. Mà khi Hoàng Tuyền thấy kia hai thanh trường kiếm sau, hắn con mắt đột nhiên trợ to, một cổ khí lạnh từ lòng bàn chân hiện lên, xông thẳng đỉnh đầu. Âm Dương Đạo kiếm, Hoàng Tuyền hạ ý thức kêu lên một tiếng, gần như không thể tin được con mắt của mình. Âm Dương Đạo kiếm là Âm Dương Đạo Tông chấn tông chi bảo, là Âm Dương Đạo Tông khai phái tổ sư lưu. Có quỷ thần khó lường uy lực kinh khủng, thanh kiếm này uy lực, tại phía xa Thiên Tôn Linh Bảo trên, hai người căn bản không phải là một cấp bậc. Cho dù là Hoàng Tuyền Ma Đế, đã từng đúc Hoàng Tuyền Ma kiếm cùng này Âm Dương Đạo kiếm so sánh, kia cũng có chênh lệch không nhỏ. Làm kia Âm Dương Đạo kiếm bị Lâm Phàm cầm ở trong tay lúc, vô cùng kinh khủng biến hóa trong nháy mắt xuất hiện. một cổ kinh khủng đến gần như có thể chấn động thiên địa uy thế, trong nháy mắt lan tràn ra. Ong long long cách đó không xa tứ tượng sơn cũng bắt đầu ầm ầm chấn động, hộ sơn đại trận cũng trực tiếp hiện ra. Tứ tượng sơn đỉnh, càng là có không ít kiến trúc ầm ầm sụp đổ, phảng phất không chịu nổi này uy áp kinh khủng. Mà đang bế quan tu luyện Lâm Phàm cũng đột nhiên mở hai mắt ra, hắn vẻ mặt vẻ kinh ngạc, trong lòng rất là khiếp sợ. Đây là cái gì uy áp cư nhiên như thế đáng sợ? Trần Hy lần kế kêu lên một tiếng, trong lòng gần như khó mà bình tĩnh. Mẹ, còn nói ngươi là không phải âm dương đạo tông nhân, ngươi ngay cả âm dương đạo tông đế khí đều lấy ra. Hoàng Tuyển cắn hàm răng hướng về phía Lâm Phàm nói đến, trên người hắn khí thế lan tràn ra, muốn ngăn cản kia vô cùng kinh khủng uy thế. Hoàng Tuyển đế khải, hiện Hoàng Tuyển hít một hơi thật sâu, hắn đột nhiên hét lớn một tiếng. Một bộ huyết áo giáp màu đỏ trong nháy mắt trùm lên trên thân thể của hắn. Trên người Hoàng Tuyền khí tức bắt đầu tăng vọt, rất nhanh liền bước chân vào vũ thánh cảnh giới. Nhưng là dù vậy, hắn ở kia uy áp kinh khủng, cũng gần như không đứng được thân thể. Vật này là gì? Đế khí ngược lại đúng là thật nặng. Lâm Phàm hơi nghi hoặc một chút, lầm bầm lầu bầu một tiếng, hắn nhẹ nhàng cầm hai cây chuôi kiếm, sau đó miễn cưỡng vung giật mình. Ung ung trước phương thiên không, trực tiếp bị vạch ra một cái cự lỗ hồng lớn, trong đó âm dương chi khí không ngừng lưu chuyển, thậm chí để cho bốn phía lúc này cũng ầm ầm bể tan cảnh. Kia lớn vô cùng kiếm quang, đột nhiên vạch qua hư không, hung hăng hướng về phía tứ tượng sơn đụng đi. Ầm lớn vô cùng kinh khủng kiếm quang, trực tiếp quét xuống ở tứ tượng sơn bên trên, trong nháy mắt xúc động tứ tượng sơn tứ tượng chấn thiên trận. Nay trận pháp trước bị thủy hỏa lão tổ đánh vỡ qua một lần, bây giờ đã bị Trần Hy lần nữa bố trí ma ra. Hơn nữa còn tăng lên không ít cấp bậc. Giáp giáp tứ tượng chấn thiên trận ầm ầm bể tan cảnh, toàn lực dưới sự vận chuyển, rốt cục thì ngăn cản đạo kiếm quang kia. Nhưng là tứ tượng sơn lại kịch liệt đung đưa, ở tứ tượng sơn đỉnh mọi người, cũng là gần như đứng không vững, có không ít kiến trúc càng là ầm ầm sụp đổ. Vừa mới đó là vật gì thật là đáng sợ? Một tên nội môn đệ tử hung hăng nuốt nước miếng một cái, hắn nhìn trên bầu trời vừa mới lóe lên một cái rồi biến mất kinh khủng kiếm quang. Thậm chí có nhiều chút mất hồn mất vía.